Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 226, ong bướm Hà đại sư. Trung Thạch Sơn hết sức gió mùa nước, hết sức thư Hà đại sư. Thư tới trình độ nào? Tại Giang gia nấn ná chỉ một hồi, hắn nói muốn đi mộ tổ nhìn một chút. Hà Hoán Ngọc vẻ mặt cẩn thận nói cho hắn biết, thời cơ chưa tới, người mấy chục năm chưa từng trở về coi chừng. Tại ta an bài thỏa đáng trước đó, vẫn là đừng đi quấy rầy tổ tiên. Trung Thạch Sơn liền tin tưởng, mà lại hắn nghe hiểu ý ở ngoài lời. Tổ tông khả năng đối với hắn không hài lòng. Khó trách ta này một hai năm tới dần dần bắt đầu mọi việc không thuận. Trước kia là muốn hồi trở lại không thể trở về. Tổ tiên có khả năng thông cảm. Thế nhưng gần nhất 3-5 năm là có thể trở về chưa có trở về. Này hoàn toàn không giống a. Mạch suy nghĩ bị dẫn dắt. Chính mình não bù đắp một phen về sau. Trung Thạch Sơn triệt để luống cuống. Một cái hoảng hốt chạy bừa người. Luôn luôn lại càng dễ tin tưởng người khác. Cũng càng muốn trả giá đắt. Hà Hoán Ngọc cái này xáo lộ. Giang Triệt hiểu. Cái gọi là trước dọa ngươi nhảy một cái. Lại lừa ngươi tiền mặt. Làm hắn. Làm chúng ta người theo nghề này. Cơ bản đều phải biết cái này xáo lộ. Hiểu rõ không nói toạc. Bởi vì nói toạc cũng vô dụng. Giang Triệt lời nói ít nụ cười nhiều. Vẻ mặt hơi co quáp. Tại cửa hàng mình người bố trí. Tại chỗ. Trung Thạch Sơn nóng vội đã không chờ được. Trà chưa ba đạo. Liền chủ động thỉnh cầu. Sau đó chắp tay đem hai vị đại sư đưa ra cánh cửa. Vậy chuyện này. Ta liền tất cả đều dựa vào Hà đại sư. Sông anh bạn trẻ. Trung mỗ việc đời sau tất có thâm tạ. Trung sinh khách khí. Hà Hoán Ngọc bất động thanh sắc. Bình tĩnh đáp lại. Cho nên Trung ra mộ tổ. Là Giang Triệt trước mang theo Hà Hoán Ngọc trước đi xem. Trèo núi đường mòn. Hà Hoán Ngọc tựa hồ cố ý rút ngắn quan hệ. Một đường lấy tiền bối thân phận dạy Giang Triệt. Dạy bảo nhưng thật ra là một loại ám chỉ. Hà Hoán Ngọc không nói huyền lý. Chỉ nói môn đạo. Phong thủy kham dư nhất kẻ cao nhất. Phục vụ tại đế vương. Tiếp theo quan lại. Phú thương. Không có lần nữa. Lần nữa liền rơi tầm thường. Hà Hoán Ngọc nói đến đây dừng lại. Quay đầu nhìn xem Giang Triệt. Hắn đoạn văn này bên trong một cái chữ tiền không nói. Kỳ thật lại thông thiên là tiền ý tứ không có tiền ngươi có cái dám phong thủy. Giang Triệt một bộ thụ giáo dáng vẻ. Hắn hiện tại người bố trí là như thế này thiếu niên kỳ ngộ. Người mang tuyệt kỹ. Sau đó mới ra đời. Có thần kỹ thuật. Không có cái dám kinh nghiệm. Gặp hắn là phản ứng như vậy. Hà Hoán Ngọc an tâm rất nhiều. Cân nhắc thời gian quá gấp. Hắn hiện tại vuốt ve nhưng thật ra là lôi kéo tâm tư. Chuẩn bị mang lên Giang Triệt cùng một chỗ mổ heo. Cuối cùng điểm hắn một đầu đuôi heo ba đuổi đi. Yêu cầu cụ thể rất đơn giản. Chỉ cần Giang Triệt trong lòng có chút mấy. Đừng đần độn nói lung tung cho hắn đảo loạn liền tốt. Đạo lý kia ngươi hiểu. Hà Hoán Ngọc gần như điểm phá hỏi. Đạo lý ta đều hiểu. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt thu nửa câu sau không nói. Hà Hoán Ngọc vừa mới cái kia lời nói. Kỳ thật đạo lý thật là đúng. Bởi vì bất luận thế nào một nhóm. Đến cuối cùng chung quy đều muốn cân nhắc kiếm tiền. Từ xưa học văn người tập võ lớn nhất đường ra. Còn không phải bán cho đế vương ra. Mà lại phong thủy tướng thuật này một khối thị trường thực sự không nhỏ. Bây giờ không có đế vương ra. Không có việc gì. Không nói phú thương. Chỉ nói quan. Mặc dù một mực tại tuyên truyền phá phong kiến mê tín. Nhưng thực tế có vài chỗ địa phương mới xây chính phủ đại lâu thời điểm không xin mời thầy phong. Thủy tới xem một chút. Trường học dạy ngươi, nghĩ chính qua đời, chủ nhiệm lớp. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học rất có thể còn tập thể ra ngoài cầu thần bái Phật đâu. Đưa kiểm tra ngày đó, trong ngực cất giấu một đường vẽ không ít tiền mới mời tới phù. Giang Triệt kiếp trước liền biết một chỗ như vậy. Mới xây chính phủ thành phố trải qua cảng thành nào đó phong thủy đại sư chỉ bảo. Ba tòa nhà xảo diệu dính liền. Công khai tu thành mũ quan bộ dáng. Như thế vẫn chưa đủ. Xây xong không lâu. lãnh đạo phát hiện tiền đồ tươi sáng nối thẳng hướng về phía trước mấy cây số. Lại là ngục giam, vốn là cách núi, về sau tu cao tốc cho quán xuyên. Thế là, chính phủ thành phố đem cũ kỹ lạc hậu ngục giam cho di chuyển. Xây cái lại lớn lại mới, đã sáng tạo ra vào nghề cơ hội, lại kéo động kinh tế địa phương. Rời xong ngục giam lại hướng trước, lại có một con sông nằm ở nơi nào, chặt đứt đường đi. Thế là, chính phủ thành phố cho tu một tòa cao quy cách cầu lớn, thật to thuận tiện hai bên bờ dân chúng giao thông. Đi ra ngoài, về sau, nơi này thị trưởng, thư ký tuần tự tiến vào, địa phương dân chúng tính toán. Bọn hắn tại vị những năm này làm hiện thực, tổng cộng liền này hai kiện, chung ra mấy cái nhỏ nấm mồ không tại mồ mà chính diện. Tại một bên, chuyển qua một đường núi, Giang Triệt cho Hà Hoán Ngọc chỉ bảo mấy cái có chút rách nát. Liền mộ bia đều đã không biết nơi nào đi nhỏ nấm mồ. Nói, liền là cái này, Hà Hoán Ngọc vây quanh xoay chuyển hai vòng, đi tới, không nói chung ra mộ tổ sự tình. Mà là nói, kỳ thật làm đại sư, không thể quá xuất trần, đến nửa người tại bụi bên trong, không thể có quá nhiều vô vị cố kỵ. Ta nói như vậy, anh bạn trẻ hiểu rõ không? Đối mặt cái này rõ ràng không có kinh nghiệm gì mau đầu tiểu tử. Hà Hoán Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể một lần so một lần điểm đến thấu. Giang Triệt gật đầu, Hà Hoán Ngọc đoạn văn này, nói nhưng thật ra là đại sư cùng tiền quan hệ. Nó đại khái là cái có ý tứ gì đâu. Đánh so sánh, kỳ thật đại sư đòi tiền, liền giống với một cô nương, thích một cái nam nhân, có chút gấp, nằm ở trên giường, rụt rè lấy lại khát vọng. Đối phương nếu là đủ bên trên nói, đủ chủ động, vậy liền ỡm ở một cái, tất cả đều vui vẻ. Đây là tốt nhất tình huống. Đổi một loại tình huống, đối phương không lên nói, không chủ động, hoặc là không đủ bên trên nói, cô nương liền sẽ phí chút dãy dụa, thật mong muốn, thế nhưng là quá trực tiếp lời nói, có thể hay không hỏng hình ảnh, bị coi thường, còn có chút ngượng ngùng. Thế là nghĩ biện pháp ám chỉ một cái, ám chỉ sau đối phương nếu là đã hiểu liền tốt, sự tình làm theo, nếu là còn không hiểu, vậy liền nên tìm cặn bã cáu kỉnh. Nhất bất đắc dĩ là náo xong đối phương vẫn là không hiểu. Đến cuối cùng, chỉ có thể hoặc là tách ra, đứng dậy rời đi, hoặc là trực tiếp xinh nháo. Tóm lại là rất lúng túng một loại tình huống. Chuyện tiền, ta mở ra miệng, anh bạn trẻ đừng hỏi. Tóm lại đến lúc đó sẽ không quá bạc đãi ngươi là được. Hà Hoán Ngọc cuối cùng nói trắng ra. Câu này nói ra, trên cơ bản đã nói lên Hà đại sư đã là ong bướm trình độ. Cái gì không thể quá xuất trần, đơn giản liền toàn bộ là cõi trần. Trực tiếp ta muốn rất nhiều. Cái kia, tạ ơn Hà đại sư. Giang Triệt không lưu loát cười một cái hỏi. Vậy chúng ta bây giờ? Hiện tại, ta muốn mời anh bạn trẻ tạm lánh một cái. Hướng một bên khác nhìn một cái địa thế. Hà Hoán Ngọc nói xong đưa tay, nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau, cho Giang Triệt chỉ núi mặt sau phương hướng. Hắn coi Giang Triệt là làm người trong đồng đạo, tân thủ, không sợ hắn biết mình phải có điều bố trí, chỉ sợ hắn học lén chính mình bí kỹ. Giang Triệt hơi có vẻ lưỡng lự, chuyện này, chấm ngoặc kép, Hà Hoán Ngọc không thể nghi ngờ nói. Đi thôi, một hồi ta bảo ngươi. Giang Triệt nói, được. Nói xong cất bước đi đến, Hà Hoán Ngọc vụng trộm theo tới một đoạn, xác nhận hắn đi được đủ xa, lại không có nhìn lén ý tứ, quay đầu bắt đầu bố trí. Công lịch 1993 năm ngày 25 tháng 1, âm lịch tháng riêng sơ tam ngày thứ hai, hướng chuột, canh tử, sát bác, nhập liệm, chui từ dưới đất lên, an táng, tạ thổ, lập bia, xây lại mộ. Đây là người nhà họ Trung cùng Hà Hoán Ngọc trước khi đến, liền đã định tốt thời gian, ngày đó coi là tốt canh giờ. Hà Hoán Ngọc trang phục chỉnh tề, mang theo Trung Thạch Sơn, hắn tiểu nhi tử, còn có hai cái tôn nữ, một cái cháu trai, cùng một chỗ mang theo tế phẩm lên núi. Giang Triệt đương nhiên cũng đi. Trung sinh, bên này đi, đến nhỏ nấm mồ trước. Hà Hoán Ngọc chỉ dẫn, trong đó già nhất một tòa rách nát phần mộ, khiến cho Trung Thạch Sơn đi qua. Trung Thạch Sơn vẻ mặt bi thương vừa lo lo, đi đến trước mộ phần, một bước đứng vững. Ngay một khắc này, ba, ba, liên tiếp hai tiếng, mồ mả tổ tiên chính diện, mộ bia đã sớm không có. Lúc này là hai khối phong cửa mộ hòn đá đột nhiên rớt xuống. Tảng đá rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn đến Trung Thạch Sơn trước mặt. Trung Thạch Sơn lưng mát lạnh, xuất mồ hôi trán, toàn bộ vẻ mặt một cái trắng bệch phát xanh. Không dám động, thân thể của hắn run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu. Bất lực gần như cầu khẩn nói. Đại sư, chấm ngoặc kép, quỳ. Hà Hoán Ngọc câu này nói đến hết sức lo lắng, mà lại không chút khách khí. Trung Thạch Sơn ứng thanh quỳ xuống đất, cúi đầu. Bên trên tế phẩm, Hà Hoán Ngọc tiếp tục chỉ huy. Nhìn như thế vô cùng sốt ruột, Chuông Gia Tử Tôn liền vội vàng tiến lên. Rất nhanh, phong phú tế phẩm liền tách ra đầy đất, vẩy rượu. Hà Hoán Ngọc lại nói. Trung Thạch Sơn mở một bình mao đài, nghiêng ngã trên mặt đất, rượu thấm xuống dưới đất. Xem, Trung Thạch Sơn tiểu nhi tử đột nhiên không sai chỉ mặt đất nhỏ giọng kinh hô. Đám người định thần nhìn lại, mặt đất đang thay đổi màu, vốn là màu nâu đất đai phảng phất vẩy lên một tầng phấn, lấm ta lấm tấm đỏ. Tại Trung gia già trẻ một mảnh ngạc nhiên, hoang mang ánh mắt bên trong, Hà Hoán Ngọc ngửa đầu, thở dài ra một hơi, lưỡng lự đầu lúc ôn hòa cười một tiếng. Chúc mừng, Trung sinh không cần lại kinh hoàng. Trung Thạch Sơn vuốt ngực một cái, lại bái, sau đó ngẩng đầu, khóe mắt hiện nước mắt, cảm kích hướng về phía Hà Hoán Ngọc xá một cái. Cái kia gia gia của ta có khả năng đi lên sao? Trung gia một tên tôn nữ hỏi. Hà Hoán Ngọc lắc đầu. Trung sinh còn cần lại quỳ một hồi. Cái quỳ này, liền là nửa giờ. Nửa giờ sau, đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn xem theo mộ thạch khe hở bên trong đi ra. Lúc này đã bỏ đầy tế phẩm hàng loạt con kiến. Trung sinh chớ hoảng sợ, người có khả năng đi lên. Hà Hoán Ngọc mỉm cười tiến lên nâng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.